Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3335, Hải Nguyệt Khu, 9 Cảng, 1 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Nguyệt Khu, mỗ cái truyền tống trận soạt, quang mang lấp lánh, có gợn sóng hiển hiện, một chút thân ảnh theo bên trong đi ra. Hừ, cái kia vương gia mới không dám cùng chúng ta khai chiến. Quý Minh Phong hừ lạnh một tiếng, vừa nhìn về phía bên cạnh nam tử. Đại ca, ngươi thế mà trở về rồi. Người đi cái kia nhị cấp khu, đều gần 2000 năm rồi a, bây giờ cuối cùng trở về, đêm nay người ta nhất định phải say một cuộc. Nam tử này, chính là Quý gia đại công tử, Quý Minh Hỏa. Quý gia hết thảy hai vị công tử, đại công tử Quý Minh Hỏa, tư chất bình thường, nhưng rõ lý lẽ, hiểu lòng người, nhất là có thể nghiên cứu thương nghiệp chi đạo. Bởi vậy, Quý gia chủ đem Quý gia một nửa sinh ý, cơ hồ đều giao cho hắn. Khiến cho hắn đến giúp đỡ quản lý. Quý Minh Hỏa cũng xác thực lợi hại, đem hết thảy đều quản lý ngay ngắn rõ ràng, cho dù là mặt khác 8 đại khu vực gia tộc, cũng đều không thể không âm thầm than thở. Nhị công tử Quý Minh Phong, làm người ngay thẳng, thiên tư cực cường, bị coi là tương lai Quý gia chủ tốt nhất tiếp ban nhân tuyển. Quý gia chủ, còn có một đứa bé, cái kia chính là một mực bị người chỗ nói chuyện say sưa Tam công chúa. Quý Thanh Hạm, cô gái này nhí nhảnh, không sợ trời không sợ đất, cơ hồ là nàng đi tới chỗ nào liền gà bay chó chạy, không được an sinh. Muốn hỏi quý gia trên dưới, sợ nhất người là người nào, vậy tuyệt đối không phải quý gia chủ, nếu là vị này Tam công chúa. Nhị đệ, đêm nay sợ là không có thời gian, Quý Minh Hỏa khẽ lắc đầu, thở dài nói, phụ thân tạm thời hạ lệnh, nói là nhị cấp khu nơi đó phát hiện một mảnh nhỏ thần tinh mỏ. Để cho ta đi qua chăm sóc, ta tiếp ngươi sau khi trở về, liền phải lập tức rời đi. Cái gì, nhanh như vậy, Quý Minh Phong im lặng nói. Phụ thân cũng quá không có nhân tính đi, ngươi rồi mới trở về bao lâu thời gian. Hết thảy cũng là mấy ngày a, đều không có nghỉ ngơi cho khỏe một thoáng, liền lại muốn đi rồi. Nhị đệ, Quý Minh Hỏa nghiêm sắc mặt, cái gì có người hay không tính, đó là phụ thân, càng là quý gia chủ, ngươi trong ngôn ngữ. Phải tôn kính một chút. Hừ, đều nói tiểu muội là giỏi nhất tra tấn người, ta nhìn hắn mới là giỏi nhất tra tấn người. Quý Minh Phong hừ lạnh, Quý Minh Hỏa lộ ra một vệt bất đắc dĩ. Được rồi, phụ thân vô luận như thế nào an bài, đều có đạo lý của hắn, chúng ta chỉ cần tuân thủ chính là, hiểu chưa? Được thôi, ta biết rồi. Quý Minh Phong thản nhiên khoát tay áo, tựa hồ lại là nhớ ra cái gì đó, mặt mày hớn hở mà nói, đại ca. Ta lần này tại Thanh Hà khu, nhìn thấy âm dương trái cây. Ta đương nhiên biết, Quý Minh Hỏa cười nói, nếu không phải là bởi vì cái kia âm dương trái cây, cũng không cần phải ta tự mình đi, mà lại cầm lấy ra chủ lệnh bài, mới đưa ngươi mang về. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Quý Minh Phong nghiêm túc nói, đây không phải âm dương trái cây vấn đề a, phụ thân nói qua, âm dương trái cây, cùng hiện thiên địa, cái kia mang ý nghĩa có kinh thiên yêu nghiệt diện thì a. Ha ha, nghe thấy lời ấy, Quý Minh Phong không khỏi lắc đầu cười nói. Phụ thân chính mình cũng nói, vậy chỉ bất quá là đàm tiếu mà thôi, không thể coi là thật, ngươi còn để ở trong lòng. Có thể ta đã gặp được cái kia kinh thiên yêu nghiệt. Quý Minh Phong nói, Quý Minh Hỏa hơi ngẩn ra, vậy ngươi nói một chút, hắn tên gọi là gì, lại yêu nghiệt đến trình độ nào, hắn gọi Tô Bát Lưu, còn không có ngưng tụ sao trời. Nhưng có hư thần cảnh chiến lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Minh Phong trầm giọng nói. Quý Minh Hỏa biến sắc. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía cái kia quý gia lão giả đám người. Nhị công tử bị công kích rồi. Không có, lão giả đám người vội vàng nói. Vậy hắn sao sẽ nói ra như vậy hoang đường ngữ điệu? Quý Minh Hỏa lại nói. Quý Minh Phong mắt trợn trắng lên. Đại ca, ngươi làm sao không tin ta đây? Những người khác không tin ta. Ngươi cùng tiểu muội cũng cần phải tin tưởng ta mới đúng vậy a, không riêng gì ta gặp được, bọn hắn cũng đều gặp được, không tin ngươi hỏi bọn hắn. Lão giả kia đám người nghe vậy, lập tức nói, người này xác thực có hư thần cảnh chiến lực, nhưng đến cùng phải hay không chân chính thần cảnh, chúng ta liền không biết. Chưa từng xác nhận, bọn hắn đương nhiên sẽ không giúp đỡ Quý Minh Phong hồ ngôn loạn ngữ. Cái kia cái này người lại đi nơi nào? Quý Minh Hỏa hỏi, không biết. Nói lên việc này, Quý Minh Phong lập tức một mặt phiền muộn. Hắn cho ta một viên chữ vật giới chỉ về sau liền biến mất. Ta vốn định mời hắn tới ta quý gia làm khách, không muốn vương gia thế mà như vậy vô lễ. Việc này chỉ có thể tạm thời mắc cạn, then chốt cái kia trong chữ vật giới chỉ, không có có bất kỳ vật gì tồn tại a, ai. Ngày sau có thể hay không gặp được hắn, cũng còn là vấn đề a. Quý Minh Hỏa vỗ vỗ Quý Minh Phong bả vai. Nhị đệ, ngươi làm như vậy là đúng, vô luận hắn có phải thật vậy hay không kinh thiên yêu nghiệt, nhưng hắn chung quy là một vị hư thần cảnh cường giả, loại người này lôi kéo một thoáng, không có gì không ổn, đến mức chiếc nhẫn chữ vật kia. Suy nghĩ một chút, Quý Minh Hỏa lại nói, bên trong có lẽ không có đồ vật, nhưng hắn có thể cho ngươi, nhất định liền có ý nghĩ của hắn, thật tốt bảo lưu lấy. Nói không chừng ngày sau hắn sẽ tìm đến lúc đó, người sẽ tái kiến hắn. Được thôi, cũng chỉ có dạng này, Quý Minh Phong bất đắc dĩ khoát tay. Vậy ngươi đi về trước đi, tiểu muội một mực tại tìm ngươi đây, ta còn có một ít chuyện phải xử lý xong về sau, liền trực tiếp đi nhị cấp khu. Quý Minh Hỏa nói, tiểu muội, Quý Minh Phong chợt nhớ tới Tam Vĩ Hồ sự tình, lập tức một mặt mồ hôi lạnh. Song song. Không có cho tiểu muội bắt được cái kia Tam Vĩ Hồ, nàng nhất định sẽ ăn ta, lần này làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Quý Minh Hỏa cho hắn một cái tự cầu phúc ánh mắt, sau đó liền rời đi. Một đường chỗ qua, Quý Minh Phong vẫn luôn ngơ ngơ ngác ngác, thần trí không rõ, trong miệng nỉ non đồ vật gì, cũng không biết cái kia Quý Thanh Hàm, trước đó đến cùng cho hắn bao nhiêu tra tấn. Không nên, ta nhất định phải trở về tìm phụ thân thương lượng một chút. Lần này đổi ta đi nhị cấp khu, tiểu muội nơi này, liền để đại ca tới gánh lấy đi. Lần nữa đi ra một cái truyền tống trận về sau, Quý Minh Phong như thế tự nói. Soạt, cũng vào thời khắc này, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đạo áo trắng thân ảnh. Quý Minh Phong sững sờ, chợt mừng lớn nói. Tô huynh, lão giả kia đám người thì là đồng tử co rụt lại, thầm nghĩ trong lòng, cái này người là làm sao tới được nơi này. Chữ vật giới chỉ. Lão giả chợt nhớ tới việc này, lúc trước hắn vẫn luôn giấu ở chữ vật giới chỉ ở trong, vô luận là người của vương gia, vẫn là Quý Minh Phong, đều quét mắt không biết bao nhiêu lần. Nhưng là cho tới nay đều không người phát giác được sự tồn tại của người nọ. Cái tên này, thật đúng là thủ đoạn thông thiên a, lão giả thầm nghĩ trong lòng. Quý huynh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn nơi này, thì là mỉm cười, đưa tay nói. Đa tạ quý huynh nhường ra âm dương trái cây, bất quá cái kia chữ vật giới chỉ. Cũng nên đưa ta, Quý Minh Phong coi như là con ngốc, cũng đã đoán được, Tô Hàn trước đó liền là giấu ở cái kia chữ vật giới chỉ ở trong. Ha ha, không sao cả. Quý Minh Phong đem chữ vật giới chỉ ném cho Tô Hàn, lại cười to nói. Tô huynh nếu đi tới Hải Nguyệt khu, vậy khẳng định muốn đi ta quý gia xem một thoáng a, như lại cự tuyệt. Ta đây coi như thật không vui. Sẽ không, Tô Hàn lắc đầu cười nói. Quý huynh mấy lần mời, Tô mỗ lại sao có thể không đi. Ha ha ha ha, Quý Minh Phong lập tức cười ha ha. Cơm tối cũng chưa ăn, một mực tại viết, hy vọng có thể đền bù một chút mọi người. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.